một đường hướng Man Ngưu thôn đi đến. Sở Hành Vân vừa đi, vừa suy nghĩ lấy. Rất hiển nhiên, hắn trùng tràng chiến kỹ, cũng đã không xem như đơn thuần Man Ngưu chiến kỹ. Bạo phong chi lực, kết hợp Man Ngưu trùng tràng, cũng đã tạo thành một cái tốc độ cùng lực lượng gồm cả tân hình trùng tràng chiến kỹ. Bạo phong kinh khủng tiến lên lực, cùng Man Ngưu trùng tràng kinh khủng lực trùng kích kết hợp phía dưới, Sở Hành Vân sáng tạo ra là chỉ thuộc về chính hắn trùng tràng chiến kỹ. Bạo gió tốc độ cùng như Man Ngưu lực trùng kích, cả hai hợp hai làm một, liền vì bạo phong trùng kích vui vẻ cười một tiếng. Ở giữa, Sở Hành Vân ánh mắt tức khắc biến vô cùng kiên định. Hắn rốt cục ở nơi này cao cấp thái cổ chiến trường sáng tạo ra chỉ thuộc về hắn một người siêu cấp chiến kỹ. Nương tựa theo bạo phong trùng kích, Sở Hành Vân tuyệt đối có thể ở nơi này cao cấp thái cổ chiến trường có chỗ xem như. Về phần vì cái gì nói loại này chiến kỹ chỉ thuộc về Sở Hành Vân, nói đến rất đơn giản, bởi vì chỉ có Sở Hành Vân nắm giữ phong chi cổ bia. Mặc dù những cái kia phong hệ tu sĩ tựa hồ cũng có thể sáng tạo ra tương tự chiến kỹ, nhưng là xem như phong hệ tu sĩ, bọn họ chiến thể cường độ là chú định rất thấp. Có lẽ bọn họ có thể dùng có bạo phong đánh tốc độ, nhưng lại không có khả năng nắm giữ bạo phong đánh lực lượng. Trên cái thế giới này, không có bất luận cái gì sự vật là hoàn mỹ. Coi như là hoàn mỹ chiến thể, cũng giống vậy sẽ không ngoại lệ. Nếu như không phải Sở Hành Vân có được phong chi cổ bia, vậy hắn liền không có khả năng nắm giữ bạo phong chi lực. Không có bạo phong chi lực, cái này bạo phong trùng kích liền không có khả năng tồn tại. Có lẽ có người sẽ nói, những cái kia phong hệ tu sĩ có thể hoàn thiện pháp thân, khiến pháp thân cường độ vô hạn tăng lên, nhân định thắng thiên nha. Thế nhưng là trên thực tế, nếu như cái lý này luận thực sự thành lập, cái kia Sở Hành Vân còn muốn hoàn mỹ chiến thể làm gì? Trực tiếp dùng tam nhãn pháp thân liền tốt nha. Chỉ cần bổ túc tam nhãn pháp thân thiếu hụt, đem hắn chiến thể cường độ tăng lên, không đồng nhất dạng vô địch sao? Thiếu hụt liền là thiếu hụt, là bổ không được. Không có cái nào pháp thân là hoàn mỹ vô khuyết. Nếu là Sở Hành Vân không có phong chi cổ bia lời nói, như vậy thủy ngưng tụ mà thành hoàn mỹ chiến thể, tốc độ sẽ vĩnh viễn là nhược điểm. Phong hệ tu sĩ theo đuổi liền là tốc độ. Tham Lang đế tôn, hắn liền là phong hệ đế tôn. Người không cách nào cưỡng cầu một cái xương gầy như que củi xài lang có được đại tượng một dạng lực lượng cùng phòng ngự. Mặc ngươi tẩm bổ như thế nào đi nữa, chênh lệch chung quy là chênh lệch. Có lẽ mạnh nhất xài lang, hắn phòng ngự so yếu nhất đại tượng cao. Thế nhưng là không phải chỉ có xài lang mới có thiên tài. Đại tượng cũng có, mạnh nhất đại tượng nhất định là so mạnh nhất xài lang sức mạnh lớn, phòng ngự cao. Loại này chênh lệch là không thể bù đắp. Bởi vậy, cái này bạo phong trùng kích là chân chính tốc độ cùng lực lượng kiêm bị, chỉ thuộc về Sở Hành Vân một người chuyên môn chiến tích. Bạo phong đánh hạch tâm, hết thảy có ba cái. Một là Sở Hành Vân kinh khủng kia tinh thần lực. Hai là Sở Hành Vân nắm giữ Man Ngưu trùng tràng lực lượng. Ba là phong chi cổ bia bộc phát ra phong bạo chi lực. Tam đại hạch tâm, thiếu một thứ cũng không được. Nếu Sở Hành Vân không có kinh khủng cấp số tinh thần lực lời nói, mặc dù có phong chi cổ bia lại như thế nào, căn bản thôi phát không ra bao nhiêu uy lực. Hoàn mỹ chiến thể là độc nhất vô nhị, Sở Hành Vân tinh thần lực cũng là không gì sánh kịp. Man Ngưu trùng tràng mặc dù phổ thông, nhưng cũng là lực lượng lớn nhất trùng tràng chiến kỹ. Ba cái hoàn mỹ kết hợp phía dưới mới ra đời bạo phong trùng kích, uy lực của nó gấp 3 lần đối thông thường Man Ngưu trùng tràng. Tổng nói đến, cái này bạo phong đánh uy lực chân chính, Sở Hành Vân cũng không quá rõ ràng. Bất quá, đợi đến ngày mai, tiến về thí luyện hang động thử một lần, liền cái gì đều đã biết. Trở lại tử quán sau đó, Sở Hành Vân rất sớm ăn cơm. liền trở lại phòng ngủ, nghỉ ngơi, khổ luyện cả ngày. Sở Hành Vân vô luận là tinh lực vẫn là thể lực, đều có chút tiêu hao, bất quá cũng may, dựa vào hoàn mỹ chiến thể khôi phục năng lực, chỉ cần ngủ một giấc, liền có thể khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Hết chương.